Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37, Diễm Ngộ. Sở Ca nhìn lấy đang từ từ nhỏ dần phó bản cánh cửa. Lòng nói cuối cùng kết thúc sao? Bất quá tại sao luôn cảm giác thật giống như quên điểm cái gì a? Hắn nhìn lấy cửa kia ở trước mắt dần dần biến mất. Lại để cho hắn liếc về phó bản phía sau cửa một cái chó ăn chậu. Cái kia là trước kia dùng để đút đồ ăn bốn cái chó lớn. Nhất thời trong đầu giật mình một cái. Ổ cỏ, Lai Phúc, Sở Ca lần này chợt nghĩ tới. Cái kia gọi tới Phúc chó vườn còn không có mang ra ngoài đây. Trước chiếu cố làm Alisa nhiệm vụ. Kết quả là đem Lai Phúc quên lại cộng thêm Lai Phúc tại boss chiến đấu sau cũng không biết chạy đi. Nơi nào, hắn cũng không nhớ ra được đi tìm. Nói cách khác nó hiện tại chắc còn ở phó bản bên trong đây đi. Lúc này nên làm cái gì? Nhìn lấy phó bản môn, Sở Ca không còn gì để nói. Sở Ca thật đúng là cũng không biết phó bản sau khi kết thúc ở lại phó bản bên trong mà nói sẽ có kết quả gì. Mắt thấy phó bản cửa vào hoàn toàn biến mất, Lai Phúc lại không có dường như xuất hiện ý tứ. Sở Ca lòng nói xem ra thằng này là hoàn toàn không cứu. Chính là không biết phó bản cánh cửa sau khi biến mất phó bản lại sẽ như thế nào, là chết đi như thế. Vẫn là biến mất, còn là nói xuyên việt đến phó bản vị trí vị diện đi liền như vậy. Ngược lại cái kia hàng cũng không giúp được gì. Giữ lấy cũng không có tác dụng lớn gì. Bỏ liền bỏ rồi đi. Sở Ca lắc đầu một cái. Không suy nghĩ chuyện này nữa rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chiều nay Sở Ca rất sớm đã ngủ rồi. Ngủ ngủ, mơ mơ màng màng. Sở Ca phảng phất cảm giác chính mình lại trở về cái đó dưới đất trong huyệt mộ. Khô lâu, cương thi, vô số quỷ hồn, rậm rạp chằng chịt lấp đầy rồi cả tòa mộ huyệt. Mãnh liệt hướng hắn vây công qua tới. Sở Ca cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Hắn một cái theo trong túi sách móc ra một cái sáu quản gát linh. Hướng về phía những vong linh này liền thình thịch mà bắt đầu. Mẹ! Các ngươi đám này ma quỷ cũng dám tìm lão tử báo thù. Hết thảy đi chết đi cho ta. Sở Ca giống to. Gát linh phun ra hỏa lưu. Đem tất cả vong linh đánh giết tới cặn bã. Oa ha ha ha. Lão tử chính là treo a. Mẹ dám cùng lão tử đấu. Sở Ca đang ý gian. Sau lưng chợt nhớ tới một trận tiếng chó sủa. Vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một cái chừng cao 7-8 thước chó lớn. Đang nhìn chằm chằm hắn. Tới Lai Phúc Sở Ca nhưng là một cái liền nhận ra được. Tên ta Tử Vong Chi Dực. Death Wing. Thiên mệnh chi diệt thế người. Vạn vật Terminator. Không thể ngăn trở. Không thể làm nghịch. Ta tức đại tai biến. Vậy tới Phúc trong miệng phát ra lại là âm thanh của Tử Vong Chi Dực. Death Wing. Mẹ nhà nó. Cái này cái quỷ gì? Sở Ca đang buồn bực gian. Vậy tới Phúc vừa lên tiếng. Mãnh liệt hỏa diễm phun ra, nhất thời để cho Sở Ca đốt lạnh cả người. Hắn chợt theo trong giấc mộng tỉnh lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Sở Ca lòng nói móa, tối nay là đừng nghĩ ngủ, chiều nay cũng quả nhiên không có ở ngủ. Ngày thứ hai, hắn không có đi tiến hành huấn luyện, còn có 7 thiên tài hội lại mở ra mới phó bản. Theo lý thuyết, hắn hẳn là dùng cái này 7 ngày dành thời gian tiến hành huấn luyện. Bất quá Sở Ca cảm giác mình không cần phải đem mình ép đến quá chết. Chính mình vào phó bản là vì cái gì? Dĩ nhiên là đạt được sức mạnh, đạt được kim tiền, sau đó tiêu dao sung sướng hưởng thụ nhân sinh. Hiện tại chính mình thật vất vả mới đánh cái thứ hai phó bản. Thu được thùng tiền thứ nhất, cũng là thời điểm sửa chữa một chút. Trước ở nhà đánh 2 ngày trò chơi, đến ngày thứ 3 quả thực nhàm chán. Sở Ca quyết định đi ra ngoài đi một chút, chán đến chết tiêu sái tại trên đường cái. Sở Ca cảm thấy vô cùng buông lỏng thoải mái. Hắn bây giờ là không cần đi làm rồi. Cảm giác mỗi ngày đều giống như nghỉ ngơi một dạng. Chỉ cảm thấy nghĩ làm cái gì đều được. Hơn nữa, phó bản bên trong chấn động lòng người cũng để cho trong thực tế bình thản thêm mấy phần an. Nhàn ý. Sở Ca cảm giác chính mình giống như một cái mới từ chiến trường lui xuống lính già. Đang hưởng thụ khó được kỳ nghỉ. Loại này tâm lý để cho hắn có thể đủ lấy một loại du khách một dạng góc độ để đối đãi sự vật chung. Quanh, đi lang thang một buổi sáng. Buổi trưa đi tìm một nhà huyền bài hát thành phố nổi danh tiệm cơm ăn một bữa tiệc lớn. Buổi chiều lại đi trung tâm hưu nhàn hưởng thụ một phen đấm bóp. Đến lúc buổi tối, ngay tại sở ca muốn tiến một bước hoàn thiện hôm nay hành trình thời điểm. Một cái quầy rượu vừa thời điểm đã xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ồ, làm cánh quầy rượu dường như rất có phong cách bộ dáng nha. Ngược lại là có thể vào trong ngồi một chút. Sở ca lúc trước đối với quầy rượu cái gì chính là hoàn toàn không ưa. Coi như nửa cái trạch nam. Sở ca bình thường ngoại trừ đi làm ở ngoài. Phần lớn thời gian đều ở nhà chơi game. Hắn thấy hoa mấy mươi trên trăm nguyên liền vì uống một ly rượu vậy cũng quá lãng phí. Nhưng là bây giờ hắn quyết định thử một chút sự vật mới mẻ. Đẩy cửa đi vào, đi tới trước quầy bar. Tiểu nhị, tới ly rượu martini. Rất nhanh một ly rượu cốc tai liền bị đưa đến trước mặt của hắn. Uống một hớp, mùi vị là lạ, bất quá còn có thể tiếp nhận. Quét mắt chung quanh một cái. Trong quán rượu này mỹ nữ cũng không ít. Nhất là ngồi ở bên phải trước võ đài trên một cái bàn một cái quần áo đỏ mỹ nữ. Da trắng mạo mỹ, vóc người nở nang, tràn đầy cám dỗ, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Nữ nhân kia bỗng nhiên hướng hắn nhìn lại. Hưng phấn mỹ nữ, có hứng thú cùng uống một ly sao? Sở ca hướng về phía cái kia quần áo đỏ mỹ nữ mà hỏi. Không thể không nói, trong sinh tử rèn luyện quả thật có thể gia tăng người can đảm. Đồng thời cũng có thể để người ta da mặt biến thành dày. Nếu là đổi ngay trước sở ca tuyệt đối sẽ không hoặc có lẽ là không dám lái như vậy miệng. Bất quá bây giờ, hắn lại cảm thấy không có vấn đề rồi. Bất quá can đảm mặc dù có, tán gái kỹ xảo lại trước sau như một nát. Nữ nhân kia lạnh lùng mà lại không mất lễ phép lắc đầu. Không có hứng thú, nói xong liền quay đầu đi. Ha ha, quả nhiên còn chưa tác dụng a. Sở ca lắc đầu một cái, lại cũng không quá để ý. Nữ nhân kia là có bạn trai. Một cái lười biếng âm thanh bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Sở ca quay người lại. Nhất thời nheo mắt, bên cạnh hắn không biết lúc nào lại nhiều hơn một cái cô gái tóc ngắn. Nữ nhân này tướng mạo chưa nói tới cực đẹp, nhưng là lại tự có một loại thong thả tự đắc ý nhị. Làm cho người ta một loại ảo giác, giống như cái này quán rượu là nàng mở. Hơn nữa theo bản năng sẽ cho người cảm thấy nàng rất dễ thân cận. Lúc này nàng đang nghiêng dựa vào trên ghế chân cao, bưng một ly tăng thêm nước đá whisky. Dùng một loại mục quang tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn. Sở ca sửng sốt chốc lát mới ý thức tới nữ nhân kia là tại cùng hắn nói chuyện. Cái gì ta nói? Nữ nhân kia đã có bạn trai. Nếu như ngươi muốn tìm người hẹn pháo mà nói, tốt nhất chọn một cái càng thích hợp hơn mục tiêu tỉ như bên kia mặc trang phục màu xanh lục cái đó. Nàng mới vừa chia tay. Nếu như ngươi chủ động tiếp lời, có ít nhất 7 thành cơ hội. Sở ca nghe xong không khỏi cười khanh khách, không nghĩ tới lại sẽ gặp phải người nhiệt tâm gọi nàng làm sao hẹn pháo. Trong lòng không khỏi thêm mấy phần hiếu kỳ, làm sao ngươi biết còn ngươi nữa tại sao phải giúp ta? Ta đương nhiên biết. Cái kia cô gái tóc ngắn khẽ mỉm cười, một đôi dụ tâm hồn người ánh mắt nhìn chăm chú sở ca. Ánh mắt của ta bị đặc thù huấn luyện, chỉ từ một người bề ngoài liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Về phần tại sao giúp ngươi đại khái là bởi vì buồn chán đi. Ngạch, sở ca nghe xong ngược lại có chút hoài nghi. Vậy ngươi ngược lại ngươi nói một chút có thể từ trên người ta nhìn ra cái gì tới, nữ nhân dùng. Ánh mắt dò xét trên dưới quan sát hắn một cái. Ngươi gần đây mới vừa phát một khoản tài sản đúng không, giọng nói vô cùng khẳng định. Mẹ nhà nó, cái này đều có thể nhìn ra sở ca trong lòng một trận kinh ngạc. Bất quá hắn trên mặt ngược lại ung dung thản nhiên. Loại này coi bói thần côn trò lừa bịp hắn lúc trước cũng từng thấy. Còn gì nữa không? Ngươi là lần đầu tiên tới chỗ như vậy. Còn gì nữa không? Còn nữa. Ha ha, ngươi rất muốn tìm một nữ nhân cùng ngươi lên giường. Nhưng là ngươi cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Sở ca gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi đều nói đúng. Loại này bị người khám phá cảm giác thật không tốt. Bất quá Sở Ca nhưng trong lòng có vài phần nghi ngờ. Nữ nhân này tại sao phải nói với chính mình như vậy nhiều? Hắn nhìn lấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia cũng nhìn lấy hắn. Một đôi tỏa sáng ánh mắt phảng phất có thể nói chuyện. Ngươi tại sao phải nói với ta như vậy nhiều? Bởi vì ta cũng cùng ngươi có giống nhau mục đích. Cho nên nhà ngươi vẫn là nhà ta. Sở Ca sợ hết hồn. Hắn còn chưa từng thấy qua như thế chủ động nữ nhân. Không thể không nói, nữ nhân này phi thường phù hợp khiếu thẩm mỹ của hắn. Thật đúng là để cho hắn lại mấy phần động tâm, nhưng là trực tiếp như vậy vẫn để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đổi hắn của quá khứ nói không chừng sắc mặt quẫn bách chạy trốn. Hoặc là không biết làm sao, thậm chí có thể sẽ giả khuôn mẫu giả kiểu giả vờ chính đáng một cái. Nhưng là quản nó làm gì? Trải qua khảo nghiệm sinh tử chính hắn cũng ít mấy phần trong lòng trói buộc. Sở Ca gật đầu một cái. Đi nhà ngươi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.